Không phải đâu, con yêu nhất mà, bà ngoại ngồi bên bế Cốm lên đùi mình. Lần này mẹ Cốm về không đi nữa đâu, định chuyển sang ở cùng Cốm đấy, nhưng bố Dũng không cho. Bố Dũng thích cô Lành rồi, bố Dũng không yêu mẹ Thu nữa. Cốm nghe bà nói lắc đầu nguầy nguầy. Không phải đâu, bà ngoại vẫn tiếp tục nói. Mẹ Thu nhớ Cốm lắm, đêm nào cũng toàn ôm hình Cốm khóc một mình thôi. Mai kia bố Dũng cưới cô Lành sẽ sinh thêm em bé, không còn yêu Cốm như bây giờ nữa đâu. Cô ấy sẽ chỉ yêu con cô ấy thôi. Cốm trượt khỏi đùi bà ngoại, bật khóc tu tu. Bà nói dối, Cốm về xin bố Dũng cho mẹ Thu sang ở cùng Cốm đây. Thu nhìn mẹ nháy mắt vui mừng, con gái mình sinh ra có khác, nói gì thì nói nó vẫn thương mẹ nó hơn. Chiều hôm sau Thu đưa Cốm về nhà Dũng, Lành ra mở cửa, mà Cốm rừng rưng. Cốm mới về à, Cốm vào nhà đi, lát nữa cô Lành làm bánh khoai cho Cốm ăn nhé. Cháu không ăn đâu, cháu ghét bánh khoai, Cốm nói xong bỏ chạy thẳng vào nhà. Ngoài này Lành đứng đối diện Thu. Chào cô, tôi là mẹ Cốm, Lành nghe như sét đánh ngang tai. Tối qua Dũng nói Cốm về bà ngoại, nhưng có đả động gì tới mẹ Cốm đâu. Theo như Lành biết mẹ Cốm hiện đang làm nhà thiết kế thời trang cho một thương hiệu ở Anh cơ mà. Sao giờ lại đứng đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ông trời ơi, quanh đi quẩn lại vẫn muốn trêu đùa con sao? Cách chương.